Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Càng làm thân người cô như trở thành một cái giá áo. Em có biết chính mình đã làm cái gì hay không? Tôi... Cô nắm chặt lấy góc gối, dùng sức đến bàn tay trở nên trắng bệt. Tôi cần làm việc. Vì sao? Tôi... Cô há hốc mồm lại không nói ra lời. Vì sao? Anh ép hỏi. Tôi không biết. Anh không chịu nhận đáp án của cô. Lại lạnh giọng ép hỏi. Vì sao? Bởi vì tôi cần làm việc. Cô chịu không nổi đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt đen chứa đầy nước mắt. Phẫn nộ đứng dậy đẩy ra anh. Chỉ cần tôi làm việc, tôi sẽ không phải suy nghĩ nhiều. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Cô tức giận nhìn anh gào thét. Chỉ có khi tôi làm việc, tôi mới không nghĩ đến tôi đã ích kỷ thế nào. Sẽ không nghĩ đến là bà nội tôi đã vất vả thế nào để nuôi tôi vào đại học. Tôi lại bởi vì ham chơi mà không trở về thăm bà. Sẽ không nghĩ đến làm bà sinh bệnh. Một người cô đơn, còn tôi ở lại Boston xa xôi, sống một cuộc sống không có gánh nặng. Tôi vẫn tự cho là bà thật sự khỏe mạnh. Cô muốn chuyên tâm làm việc, tôi liền chuyển đi Boston. Tôi nghĩ tương lai tôi sẽ bù đắp lại cho bà. Tôi trước hết phải kiếm tiền. Có tiền mới có thể cho bà an hưởng tuổi lúc già. Tôi nói với chính mình, chờ tôi sau khi tôi thành công, tôi sẽ trở về ở với bà. Cô hít một hơi thật sâu, châm chọc thừa nhận. Nhưng sự thật cũng là, chuyện này tất cả đều là do tôi ích kỷ. Tôi chỉ muốn thành công. Mỗi lần hoàn thành một nghiên cứu, tôi đều tham lam muốn càng nhiều hơn. Vì thế một năm biến thành hai năm. Hai năm lại biến thành ba năm, bốn năm, năm năm. Sự thật là, sau khi học đại học, tôi hàng năm chỉ về nhà vài ngày. Làm bộ chỉ cần đem tiền về nhà, bà sẽ không cảm thấy buồn. Cô nắm chặt hai nắm đấm. Đối với anh rít gào. Sự thật là tôi hoàn toàn không biết được bà đang bị ung thư. Nếu không phải tôi về nhà đột ngột, bà cũng do không chống đỡ nổi nên té xỉu. Tôi thậm chí còn không biết bà bị bệnh. Tôi chỉ còn bà là người thân duy nhất trên đời. Cái dạng cháu gái kiểu gì mà khiến bà không muốn nói cho tôi biết bệnh tình? Là cháu kiểu gì mà để một bà lão 70 tuổi sống một mình? Cô chỉ vào chính mình phẫn nộ nói. Tôi chính là một đứa ích kỷ. Cho nên tôi chỉ biết làm việc. Tôi phải làm việc. Tôi cũng chỉ còn lại. Cảm xúc quá mức kích động làm cho cô trước mắt biến thành màu đen. Lời còn chưa nói xong, cô đã thấy toàn thân một trận mềm mại. Lan Tư nhanh chóng ôm lấy cô, chỉ kịp nghe cô suy yếu nói ra hai chữ: làm việc. Sau đó, cô thật sự hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Anh ôm cô đặt lên giường, trong tai còn lưu lại những câu tự trách của cô. Sinh trưởng ở Phát Gia, với anh mà nói, tình cảm khống chế là không thể thiếu. Chưa từng có người nào ở trước mặt anh không khống chế như vậy. Cô bình thường phẫn nộ, cảm xúc như thể trần trụi mà chân thật. Giống như anh chỉ cần chạm vào là có thể cảm nhận được. Nằm giữa giường lớn, thoạt nhìn thật nhỏ bé. Cô hồ sẽ bị chỉnh trong giường cắn nuốt bình thường. Sợ anh không thể nào lý giải. Cô đánh không nên thể lực cùng tinh thần chống đỡ quá nhiều như vậy. Hiện tại lại như thế nào có thể cất chứa như vậy, khắc sâu mãnh liệt tình cảm. Nước mắt tràn đầy gương mặt cô, hơi thở tựa như không tồn tại. Anh không khỏi buộc mình đưa tay chạm vào động mạch của cô. May mắn cô còn có tim đập. Không lâu, Peter đưa bác sĩ đến. Lan Tư nói cho bác sĩ biết tình trạng của cô. Bác sĩ tiến hành đo huyết áp cùng nhịp tim của Mạc Liên, rồi mới nói bệnh. Cô ấy do đau buồn quá độ mà ra. Đừng khiến cô ấy chịu nhiều áp lực. Phu nhân thể lực rất yếu, ngày mai chờ phu nhân tỉnh lại, tôi sẽ lại đến. Bác sĩ dặn dò thêm một số chuyện rồi về. Lam Tư không biết chính mình phải làm gì với cô bây giờ. Vì theo hiệp ước đã ký, bà nội cô chết thì hôn nhân cũng kết thúc. Nhưng cô hiện tại lại như thế này. Anh cùng cô ly hôn thật đúng là tàn nhẫn. Huống chi, bỏ qua chuyện thí nghiệm của cô đem lại lợi ích cho tập đoàn Bass. Ở chung nhiều tháng như vậy, anh cũng có cảm giác thích cô. Nói đến buồn cười. Trên thế giới này, cô là số ít người có thể làm bạn với anh. Không giống nhiều người khác, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý nghĩ tham lam tài sản của gia đình anh. Cô thông minh hài hước, độc lập kiên cường, hơn nữa lại lương thiện, khiến bản thân anh cảm thấy xấu hổ. Tối hôm đó anh không ngủ, ngồi ở bên giường cô, nhìn cô thẳng đến trời sáng. Tháng 5, hoa hồng trong vườn nở rộ. Sau đêm mất bình tĩnh hôm ấy, cô lại trở nên im lặng. Trên thực tế, nếu không có gì quan trọng, cô hoàn toàn không mở miệng nói chuyện. Mỗi khi bác sĩ đến chuẩn bệnh, cô cũng chỉ nhìn bên cạnh, xem anh không hề tồn tại. cô co ro trong phòng mình. Phần lớn thời gian cô đều nằm ở trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net